lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, khai quang giao dịch bầy. Rất nghèo Huyền Trang đại sư, lấy trước về rồi bị hắn ném ra ngoài toàn phong, không có đi tìm An An bọn hắn. Tần Tần khổ khổ làm 15 phút người tốt tốt chuyện. Bổ sung một chút công đức chi lực, một vệt sáng rơi xuống, mang ý nghĩa nhiệm vụ kết thúc cùng hoàn thành. Đường lạc từ nơi này thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị rời đi, cùng Hao Thiên Khuyển cùng lúc xuất hiện ở nhà bên trong. Đường lạc trước tiên triệt bỏ trên thân tiêu hao công đức chi lực, thông qua công đức sen ngọc hình thành tăng bào, mặc lên rồi một thân rộng rãi quần áo thoải mái. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là huyễn hóa hình thành che chắn quần áo, tiêu hao rất ít, nhưng bây giờ đường lạc thật sự nghèo, cần lấy tính toán tỉ mỉ. Ta ăn cái gì, chó ăn cái gì, thời gian đã đi xa. Cẩu tử, về sau ngươi muốn học được độc lập sinh hoạt, dù sao đã là một cái thành thục cẩu tử rồi. Đường lạc đối lấy Hao Thiên Khuyển nói rằng, Ngô Tương Đương, Hao Thiên Khuyển chạy đến chính mình ổ bên trong, đem đầu vùi vào rồi mềm mại cái gối bên trong. Nói đến, mèo này ổ vẫn là Tần Mộng Lam mua. Trước đó, Hao Thiên Khuyển cả phòng chạy loạn, muốn ngủ cái nào liền ngủ đâu. Ngồi tại ghế sofa trên, đường lạc bắt đầu trải vuốt nhiệm vụ lần này thu hoạch. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong thu hoạch không cần nhiều lời. Lớn nhất là thực lực trên tăng lên, mà hoàn thành nhiệm vụ cấp cho cơ bản ban thưởng. Đường lạc đầu tiên là thu được vượt qua 6 lần nhiệm vụ sau. Mỗi cái thần ma đi lại đều sẽ đạt được kỹ năng bị động cường hóa. Đường lạc nguyên bản còn mong đợi qua, kỹ năng này có phải hay không căn cứ tỷ lệ phần trăm tiến hành cường hóa. Sự thực trên nha, khẳng định là không thể nào. Cái này không chiếm cứ, ngăn chứa, kỹ năng bị động. Đối với lão đảo, phi thường bình thường, ví dụ nhiệm vụ lần thứ nhất gặp phải Chu Trấn Quốc tới nói, là một cái tăng lên rất nhiều, để thần ma đi lại từ đó có rồi dứt bỏ kỹ năng. Cũng viễn siêu thường nhân, vốn liếng năng lực, nhưng đối đường lạc mà nói, liền so sánh gân gà rồi. Bất quá ngược lại là ngoài ý muốn mà trợ giúp vững chắc hắn không quá ổn định thương thế. Xem như không có nghĩ tới một chút chỗ tốt, trừ rồi cái này kỹ năng bị động bên ngoài, đường lạc tự nhiên cũng thu được một cái khác hoàn toàn mới kỹ năng. Tên là Cầm Long Thủ, cùng võ công có chút tương tự. Cầm Long Thủ lăng không khẽ vồ, lực lượng vô hình cách không phóng thích, hình thành giam cầm chi lực. Sẽ đem mục tiêu giam cầm, chảo đến trước người, trong tay, một cấp khoảng cách hạn mức cao nhất 10 mét, lực lượng suy giảm 50%, cấp 2 hạn mức cao nhất 20 mét, lực lượng suy giảm 40%, cấp 3 hạn mức cao nhất 30 mét, lực lượng suy giảm 20%, ghi chú, chỉ có thể bắt lấy mục tiêu, không thể bắt, chết, nha, thời gian cooldown. Một cấp 2 tiếng đồng hồ, cấp 2 một tiếng đồng hồ, cấp 3 30 phút đồng hồ, cùng đường lạc cái thứ nhất lấy được không nắm giữ chút giống. Kỹ năng bản thân uy lực nhận đến người sử dụng bản thân ảnh hưởng. Cho dù là tại một cấp thời điểm, kỹ năng năng lực hạn mức cao nhất cũng là căn cứ người sử dụng lúc đó thi triển kỹ năng tình huống mà định ra, không giống một chút kỹ năng. Hạn cuối nhưng lấy do người sử dụng quyết định. Hạn mức cao nhất liền bày ở nơi đó, trừ phi đột phá thăng cấp mới sẽ tăng cường nó hạn mức cao nhất. Cho tới bây giờ, đường lạc có những này kỹ năng không trưởng, trước mắt kỹ năng đẳng cấp là 2. Xem như đường lạc so sánh thường dùng một cái kỹ năng bảo trì hiện tại đúc luyện, sử dụng tần suất rất nhanh liền có thể đạt thành cấp 3, thậm chí hòa hợp quán thông, trở thành chân chính thuộc về hắn năng lực. Chống đỡ, thu hoạch được học được thời gian tương đối sớm, nhưng bởi vì Đường Lạc bản thân lực phòng ngự liền đủ mạnh, quan hệ rất ít sử dụng, trước mắt là một cấp trạng thái, nhưng lấy chống cản ngay phía trước công kích, tiếp tục thời gian 2 giây, kế tiếp là liên tục bình thường quyền, từ một cái khác thần ma đi lại trên thân tuôn ra đến kỹ năng. Đã bị Đường Lạc hoàn toàn nắm giữ, biến thành rồi, ngàn tay không thể phòng. Kỳ thực đã không thể tính làm kỹ năng hàng ngũ, còn có xung làm, Phật Pháp vô biên, phụ trợ kỹ năng Sparta chiến giống. Cùng với Long gào thét cùng hiện tại lấy được, cầm Long thủ. Nói chuẩn xác một điểm, là hết thảy 5 cái kỹ năng, còn thừa xuống một cái kỹ năng không vị. Nhiệm vụ lần thứ 3 lấy được ban thưởng là trang bị, không phải kỹ năng, bất quá lần kia nhiệm vụ ở bên trong lấy được rồi liên tục bình thường quyền. Lại hòa hợp quán thông, biến thành rồi ngàn tay không thể phòng, coi là 6 lần nhiệm vụ, 6 cái kỹ năng rồi. Trang bị nói, vẫn là như cũ, chẳng lành súng lục, trị liệu kính mắt, nhẹ nhàng chi dày, toàn phong kiếm xương. Còn có Na Cha Pháp bảo gạch vàng, xét thấy trước mắt so sánh nghèo trạng thái, Đường Lạc dự định đem chẳng lành súng lục cùng toàn phong kiếm xương bán rồi. Có lẽ có thể đổi lấy không sai chữa thương chi vật, có thể cho hắn càng nhanh mà đem thương thế vững chắc xuống. Này hai kiện trang bị đối với hắn càng nhiều tác dụng là dệt hoa trên gấm. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc mở ra điện thoại nói chuyện phiếm áp, xây rồi 2 cái bầy, kéo người, một cái là võ lâm thần thoại bên kia hộ khách, một cái khác là đi gần khoa học hộ khách, huyền trang đại sư khai quang giao dịch 2 bầy. Tần Mộng Lam nhìn lấy mình bị kéo vào đi bầy, người lên cái tên này là nghiêm túc sao? Sẽ không bị người xem như phong kiến mê tín báo cáo à? Còn 2 bầy. Nói như vậy còn có một bầy rồi. Ngươi đến cùng cái gì thời điểm phát triển nhiều như vậy hộ khách à? Cố nén lấy trực tiếp gọi điện thoại xúc động, Tần Mộng Lam quyết định xem trước một chút, bí mật quan sát một chút tình huống. Ha ha ha, đại sư xây rồi cái bầy, ngươi có hay không bị kéo vào đi? Long Vương ảnh chân dung nhảy lên. Khổng Minh mở ra khung chít chát. Có. Là một đám, ngươi cũng vậy sao? Khổng Minh hồi phục nói. Đúng, Long Vương trực tiếp mở rồi giọng nói. Thần ma giao dịch bầy. Huyền Trang đại sư cũng thật sự là dám làm a. Khổng Minh không còn gì để nói. Còn tốt thoạt nhìn như là lừa đảo cùng đồ đần tụ hội bầy. Kỳ thực mọi người bình thường sẽ không dùng loại này chat messenger liên lạc. Dù sao có nhất định có thể sẽ tạo thành tiết lộ thần ma trò chơi tin tức tình huống. Tiến tới, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng phía trước cũng đã nói, liên quan tới thần ma đi lại hạn chế. Kỳ thực đã có chỗ buông lỏng, mọi người cũng tại thử nghiệm càng thêm nhanh gọn, mà không phải chỉ có thể mặt đối mặt, tận lực không để lại bất cứ dấu vết gì liên lạc phương pháp. Rất nhiều tình huống dưới. Thần ma đi lại lẫn nhau liên lạc bắt đầu đều cùng giao dịch phi pháp giống như. Hằng mang theo sao? Mang theo. Ta muốn ngươi mang theo sao? Cũng mang theo. Địa phương nào liên hệ? Còn ra hiện qua bởi vì đen như vậy nói. Kết quả vận khí không tốt bị chính thức chằm chằm trên. Kém chút xem như độc ích giao dịch bắt lại. Làm người ta chuyện dở khóc dở cười. Ha ha ha. Long Vương cười đến rất vui vẻ. Ngươi là lừa đảo vẫn là đồ đần. Tích tích tích. Không có chờ Khổng Minh hồi phục, giao dịch một đám truyền đến tin tức âm thanh. Huyền Trang đại sư, một cái không biết tên ảnh chân dung hỏi nói, là Bần Tăng bán ra 2 kiện trang bị, kiếm xương cùng súng lục, dây dưới ở trước mặt giao dịch đổi chữa thương chi vật. Người có ý nhưng nói chuyện riêng. Mặt khác tiếp xuống đến nửa tháng, khai quang chữa thương, hàng yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa 8 gãy yêu huệ, a còng tất cả mọi người, cuối cùng còn rồi một chút tất cả mọi người, nguyên bản còn yên tĩnh bầy lập tức náo nhiệt lên, đại sư tỉnh táo chút, đại sư có mấy lời không thể nói lung tung. Lại nói, đại sư ngươi như thế kéo người, bại lộ làm sao bây giờ? Tất cả mọi người có chút hoảng. Giống Long Vương như thế, cười ha ha ngốc nghếch đại hán chỉ là số ít. Không sao, vốn bày thân phận giữ bí mật, tự mình nói chuyện riêng. Dây dưới giao dịch, Đường Lạc hồi phục nói, nếu có người bởi vậy tìm hiểu nguồn gốc, điều tra hiện thực thân phận tìm người phiền phức, từ đó không còn là bần tăng khách hàng, cộng thêm trục xuất công hội, người thấy thế nào? A còng Khổng Minh, A còng Long Vương. Được, Long Vương khôi phục lời ít mà ý nhiều. Đã nhưng đại sư xây rồi bày, định rồi quy củ, thuận tiện chúng ta lẫn nhau liên lạc, chưa chắc không thể thử một lần. Khổng Minh nói rằng, tạm thời trước nếm thử một đoạn thời gian, dựa theo đại sư nói tới, có người phá hư quy củ, liền trục xuất công hội, còn sẽ trở thành công hội địch nhân, dã ngoại gặp mặt PK, gặp một lần giết một lần, màn hình mặt sau, một đống người không còn gì để nói, thật tốt thần ma đi lại, bị hai người làm thành rồi nghiện nét đám người. Thật hắn mẹ có sáng tạo, không tiếp thụ người nhưng lấy rời khỏi, nhưng không hưởng thụ tám gãy ưu đãi. Đường Lạc nói rằng, được thôi, đã nhưng do đại sư dẫn đầu đảm bảo, ta tin tưởng đại sư. Đại sư nói đều đúng, khai quang chữa thương thánh thủ Huyền Trang đại sư, đã sớm thông qua xui xẻo biển thước đã chứng minh chính mình chữa thương thực lực. Chỉ có đồ đần mới sẽ vô duyên vô cớ đi đắc tội một cái thầy thuốc tốt. Một cái khác hai trong đám, liền đối lập không có thuận lợi như vậy. Không ít chỉ là thông qua danh thiếp, tăng thêm cái hảo hữu thần ma đi lại nhau nhau lui bầy. Thừa xuống một bộ phận tin tưởng Đường Lạc người vẫn còn ở đó. Dù sao so với đi gần khoa học, võ lâm thần thoại muốn càng thêm nghiêm mật một chút. Sao có thể nói đều có khế ước bằng thân, ngươi đừng làm loạn, cẩn thận chút, Tần Mộng Lam nhắc nhở nói, không cần lúc đầu hôm nay vô cùng cao hứng, kết quả bởi vì nói này rồi tạo thành tin tức tiết lộ. Một đám người soát lập tức, biến mất không còn tăm tích. Yên tâm đi, tám gãy yêu huệ, còn có trang bị bán ra, tới trước được trước, Đường Lạc vui sướng mà đánh lấy quảng cáo. Chờ một chút, người nói sẽ không có người cảm thấy chính mình không được rồi. Đến báo thù xã hội A, này bên vừa đánh xong quảng cáo, Tần Mộng Lam liền liên hệ rồi Đường Lạc. Xuất hiện có người cảm thấy chính mình không pháp độ qua lần sau nhiệm vụ. Hoặc là bởi vì một ít sự tình tính tình đại biến. Đột nhiên lựa chọn trả thù xã hội, tại trong đám lộ ra đại lượng thần ma trò chơi tin tức tương quan. Ảnh hưởng đến cái khác thần ma đi lại, cũng không là chuyện không thể nào. Loại chuyện này, thần ma sẽ ngăn cản a? Đường Lạc ngược lại là bình chân như vậy. Ta không tin thần ma đi lại bên trong không có tính toán làm người như vậy. Nhưng ngươi nghe nói qua tương tự sự kiện sao? Tần Mộng Lam rơi vào trầm tư. Chỉ sợ vừa mới bắt đầu làm, liền trực tiếp biến mất rồi. Đường Lạc rất có nắm chắc. Tốt a, ngươi nói có đạo lý. Tần Mộng Lam nói rằng, tiếp xuống đến mấy ngày, Đường Lạc làm rồi tốt mấy bút sinh ý, đều là cho người ta khai quang chữa thương, kiếm lấy rồi một chút công đức chi lực, mặt khác súng lục chẳng lành bán cho võ lâm thần thoại một cái thành viên. Đổi rồi tên là Tiểu Hoàn Đan, đan dược đạo cụ. Tiêu hao những này công đức chi lực, lại phục dụng lấy mai này phá cục chữa thương hiệu quả Tiểu Hoàn Đan. Đường Lạc thương thế đến tận đây hoàn toàn vững chắc xuống. Lão Khổng, người biết rõ đại lực thần sao? Yên tĩnh bên trong phòng trà, Đường Lạc hỏi nói. Hắn giao dịch bày, ngược lại là cho rồi Khổng Minh một chút dẫn dắt, dứt khoát tìm tới Đường Lạc, dự định làm cho càng thêm chính quy một chút. Chỉ tiếc Đường Lạc biểu thị, giao dịch bày đương nhiên muốn tùy ý chút, quá nghiêm khắc không tốt. Mọi người liền cùng bằng hữu đồng dạng, từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, hình thành tốt đẹp giao dịch bầu không khí mới là vương đạo. Cái gì đủ loại loạn thất bát tao quy củ? Không cần, Huyền Trang đại sư tọa trấn, ai làm loạn liền đá ai. Đây chính là hắn giao dịch bày. Sau đó, Đường Lạc liền đem lời đề kéo tới rồi đại lực thần phía trên. Nhiệm vụ lần trước mấy cái kia thần ma đi lại, có thể hỏi một chút Khổng Minh, nhìn xem có hay không liên quan tình báo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục